thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 71 lực áp vi bất bình. 2. Thân thể của Giác Mãng to như dãy núi nhanh chóng khô quắt đi, mà màu vàng bên ngoài thân Lâm Hy càng ngày càng thịnh. Càng về sau, nó càng lóng lánh giống như hoàng kim vậy. Trong ấp Lâm Hy kịch chấn, lập tức hắn biết chính mình rốt cuộc đạt tới tu vi kim cương kỳ để bát trọng. Vi bất bình, hiện tại là lúc chúng ta tính sổ. Trong mắt Lâm Hy phát lạnh. Lúc này, xà huyết đã lạnh đi, không còn có hiệu quả bao nhiêu. Lâm Hy tiện tay tóm lấy định quăng con Giác Mãng đi. Nhưng trầm tư một lúc, hắn lại đặt một tay lên trên thân của Giác Mãng, lại lần nữa thu nạp năng lượng còn sót lại của Giác Mãng. Không giống với các loài mãnh thú khác, mãnh thú loài xà rất khó tiến hóa. Phương hướng tiến hóa của bọn chúng cơ hồ đều chỉ có một, chính là hóa long. Loại phương hướng tiến hóa đặc biệt và quá trình tiến hóa đầy khó khăn đã quyết định mãnh thú loài xà và các mãnh thú khác không giống nhau. Trên thân bọn chúng chỗ nào cũng đều là bảo vật. Nguyên khí trong thân tàn của Giác Mãng không bằng thú đan, cũng không như xà huyết, nhưng cũng vẫn không thể khinh thường. Sau một lát, cả thân hình Giác Mãng khô quắt đi, chỉ còn lại có một lớp mãng da cứng như kim cương bao bọc lấy một bộ không xương. Da rắn cứng như kim cương mặc dù quý giá, nhưng đối với Lâm Hy vào lúc này đã không còn tác dụng lớn nữa. Cùng lúc đó, nhờ hấp thu toàn bộ tinh hoa của con Giác Mãng, lực lượng của Lâm Hy đã đạt tới 1.8000 cân cự lực. Đồng thời, loại ánh sáng rực rỡ bên ngoài thân kim cương chẳng những không có thịnh vượng hơn, mà ngược lại là dần dần ảm đạm đi. Đây chính là hỏa hầu của kim cương kỳ đã sâu, là biểu hiện của việc dần dần nắm giữ được kim cương bất hoại chi thân, mà không hề là giống như trước đây nữa. Khi không khống chế được thì bên ngoài thân hiện ra lớp hoàng kim rực rỡ. Vì bất bình, ta đến đây. Thân hình Lâm Hy vừa chuyển động thì vút một tiếng, hắn đã lao đi như tia chớp. Lần này đây, hắn cũng không đi dọc theo hành lang của hang động nữa, mà là trực tiếp phá vỡ lớp đất đá nham thạch dày cộp, trực tiếp đào ra một con đường trong bụng núi liền xông ra ngoài. Ầm ầm ầm. Tại phía sau hắn, hang động Giác Mãng hoàn toàn sụp đổ, bị bụi mù và đất đá bao phủ. Vi bất bình một mạch nhằm hướng lối ra khỏi vùng núi mãnh thú mà đi. Thiên địa dị quả đã vào đến tay, nhưng không biết tại sao mà mí mắt phải của Vi bất bình vẫn bị nháy nháy không ngừng. Hình như có cái gì chi tiết bị quên. Lão có loại cảm giác tâm thần bất an. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao ta vẫn có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó. Trong lòng Vi bất bình bối rối, lão rất ít khi có loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì chuyện lần này quan hệ quá lớn, ta quá mức để bụng mới có thể như vậy. Lão đổ lỗi cảm giác không thích hợp, vào đại hành động sắp sửa tiến hành. Nếu như hành động thành công, sau này trong giới tôn phái liền không có ngũ lôi phái, mà lão cũng không còn là trưởng lão, địa vị sẽ càng thêm hiển hách. Sàn sạt, một hồi tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ trong rừng cây ở phía trước. Đối phương cũng không hề kiềm chế tiếng bước chân của mình, như là đặc biệt muốn để cho người ta nghe được. Ai? Trong lòng Vi bất bình thầm giật mình. Lão vung tay lên, lập tức dẫn sắt vài tên đệ tử ngừng bước chân lại. Ta, mơ thanh chưa dứt, một thiếu niên 17-18 tuổi, dung nhan tuấn tú, thần sắc lạnh lùng chậm rãi đi ra từ trong rừng cây. Thiếu trưởng môn. Vài tên đệ tử ngũ lôi phái may mắn còn sống sót đều ngơ ngẩn, ai nấy đều giật mình la lên thất thanh. Chúng hoàn toàn thật không ngờ Lâm Hy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hả, là ngươi? Nhiệt chứng nhà ngươi làm thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Đại sư tỷ của ngươi đâu? Vi bất bình hiện ra vẻ giật mình, đôi mắt toan tính liếc về mọi phía chung quanh. Ngươi yên tâm, đại sư tỷ không có mặt, không cần ngươi lo lắng chuyện diệt khẩu. Lâm Hy một lời nói toạc ra ý đồ của Vi bất bình. Con ngươi của Vi bất bình đột nhiên thu nhỏ lại một phen, lập tức lão lớn tiếng quát mắng hai chấm. Chỉ toàn nói bậy nói bạ, ta xem ra ngươi đã rơi vào điên cuồng. Nói năng không có mạch lạc, đối với trưởng lão cũng không hề có sự tôn kính. ta phải dạy dỗ cho ngươi một trận để ngươi tỉnh táo lại. Vi Bất Bình lần này nói thật đường hoàng, trong đôi mắt lóe ra sự nham hiểm quyết đoán. Phanh! Vi Bất Bình đạp chân một bước, thân hình bật vút lên. Chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người Lâm Hy. Năm ngón tay lão xòe ra như cái mẹp, mơ hồ lóe ra ánh vàng nhàn nhạt. Bịch một tiếng, liền đánh về hướng Lâm Hy. Chà, lại muốn dùng ám chiêu giết ta sao? Ánh mắt Lâm Hy chợt lóe. Vi Bất Bình xuất ra chiêu này bề ngoài không biến sắc. Nhưng trên thực tế, kình quan trong trưởng thì đừng nói là đầu người, chính là một tảng nham thạch đều chụp vỡ được. Vi Bất Bình hiển nhiên là muốn giết người một cách vô hình. Nếu như không phải võ công của Lâm Hy tiến nhanh thì có bị lão ta giết mà còn không biết chết như thế nào. Tới hay lắm, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà muốn giáo huấn ta. Hai vai Lâm Hy cùng động, đạp chân bật lên. Một chiêu đại thánh tích qua hung hăng bổ về phía Vi Bất Bình. Mà cũng giống hệt như Vi Bất Bình, chiêu này của Lâm Hy có kình lực kín đáo, bề ngoài không nhận ra được cái gì, nhưng sự thực lại có lực lớn vô cùng. Hai người hiện tại đấu nhau chính là lực lượng, xem ai có lực lượng lớn hơn. Ầm, quyền trưởng giao nhau làm phát ra một tràng âm thanh kim loại đập vào nhau rất to. Phảng phất đó không phải nhục trưởng mà là hai khối kim loại đánh vào nhau. Trong kình phong do quyền trưởng bùng nổ, hai bóng người vừa tiếp xúc liền lập tức tách ra. Rẹt rẹt rẹt, Vi Bất Bình kêu lên một tiếng đau đớn, liền lui mấy bước, trên mặt dâng lên một màu ửng hồng khác thường. Mà một bên khác, Lâm Hy vẫn đứng thẳng ngạo nghễ, vẫn không hề nhúc nhích. Lần giao thủ này cao thấp khác biệt, không nói cũng hiểu. Làm sao có thể? Vi trưởng lão lại không phải là đối thủ của hắn. Từ lúc nào hắn trở nên lợi hại như thế? Đám đệ tử Ngũ Lôi phái ở chung quanh nhìn thấy một màn như vậy thì đua nhau cảm thấy khiếp sợ. Vi Bất Bình, không nghĩ tới chứ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trước kia trên núi Ngũ Lôi, ngươi muốn giết ta tựa như bóp chết một con kiến. Hiện tại, ta giết ngươi cũng sẽ không khó khăn nhiều hơn so với giết chết một con kiến. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi ra phía trước hai chấm. Ngông cuồng, Vi Bất Bình gầm lên, râu tóc đều dựng ngược, trong mắt bắn ra những tia sáng sắc bén hai chấm. Ngươi thật sự cho là bằng vào công phu mèo quào kia của ngươi là có thể sánh vai được với vài thập niên công lực của ta sao? Hôm nay ta để cho ngươi biết tại sao trưởng lão Kim Cương Kỳ có khả năng làm được vị trí trưởng lão. Tiểu súc sinh, ngươi hôm nay bản lĩnh vừa mới tăng chút ít, tức thì ngay cả trưởng lão ta đây đều không để vào mắt. Khi sức lực còn chưa đầy đủ mà cũng đã như vậy, tương lai không phải còn chống trời sao? Cách loại gây tai họa như ngươi, nói thế nào cũng không thể lưu lại, nhất định phải loại bỏ. Chương 72 chèn ép 1. Ha ha ha, Vi Bất Bình, ngươi thật sự là chưa tới phút cuối thì còn chưa chịu thôi. Đến bây giờ còn tưởng rằng có thể quyết định về mạng ta sao? Trong lòng Lâm Hy cười lạnh, Vi Bất Bình muốn chụp mũ cho hắn, làm thế nào mà hắn lại phải sợ lão? Hắn giẫm chân một cái, tiến lên vài bước hai chấm. Vi Bất Bình, ngươi cấu kết Liệt Dương Tông, muốn âm mưu đoạt quyền là đã cấu thành tội lớn phản bội. Hôm nay cho dù là ngươi không nói thì ta cũng muốn thực thi quyền hành thiếu trưởng môn nhân. Thay mặt bản môn để làm sạch môn phái. Vi Bất Bình, bản môn nuôi dưỡng ngươi nhiều năm, cho dù là một con chó cũng phải nhớ đến. Nhưng ngươi lại ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết với người ngoài. Loại người vô tình vô nghĩa như ngươi, nói thế nào cũng không thể giữ lại được. Lâm Hy vừa nói vẻ mặt phát lạnh. Một ngón tay chỉ vào mấy tên đệ tử phía sau Vi Bất Bình với âm thanh lạnh lùng hai chấm. Mấy người các ngươi đều nghe cho rõ. Vi Bất Bình toan tính mưu phản, phạm vào tội lớn. Hắn là chủ mưu, các ngươi chính là đồng mưu. Ta thứ cho các ngươi không biết rõ tình tiết sự việc, nay cho các ngươi một cơ hội hối cải để làm người mới. Hiện tại, giết Vi Bất Bình tạm tha tội lớn cho các ngươi. Đánh rắm, Vi Bất Bình tâm tình kích động, tức tối đến mặt mày đều xanh mét. Lúc trước lão muốn chụp cho Lâm Hy một cái mũ, không nghĩ tới Lâm Hy so với lão lại chụp ngược cái mũ còn lớn hơn. Cho tới bây giờ chỉ có lão lấy thân phận trưởng lão để định tội danh cho người khác, từ lúc nào lại thành trái ngược. Tiểu tử này lá gan làm sao lại lớn như vậy? Trong lòng Vi Bất Bình chợt nảy ra ý nghĩ, đột nhiên tỉnh táo lại. Không sai, tiểu tử này rất khác thường, so với hành vi trong dĩ vãng thì quả thực là một trời một vực. Nhìn lại Lâm Hy lần nữa, Vi Bất Bình đột nhiên cảm giác như là hai người. Trong linh thức, cái loại cảm giác tựa hồ là lạ ở chỗ nào đó vừa rồi lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Ngươi theo dõi ta, Chu Phong là ngươi giết. Đồng tử của Vi Bất Bình đột nhiên co rút lại, toàn thân tản mát ra một cố ý định giết người lạnh như băng. Hắn lúc trước chỉ là cảm giác có nơi nào đó không ổn, rồi lại nghĩ mà không hiểu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên dược thần xui khiến nên nghĩ ra được điều trước nay chưa rõ ràng. Trong rừng cây, Lý trưởng lão cảm giác có người, đột nhiên quay đầu lại chợt quát, kết quả giết chết một con mãnh thú. Chu Phong với tu vi thần hành kỳ đi vào trong hang động, kết quả bị đè chết ở trên vách động. Thiên địa dị quả đã lọt vào tay, nhưng so với tưởng tượng thì hoàn toàn không giống. Tổng hợp đủ các loại như vậy, đột nhiên giữa chúng kết nối thành một mảnh. Vào lúc Lâm Hy công khai xuất hiện ở trước mắt liền bắt đầu trở nên rõ ràng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng mà Vi Bất Bình có loại cảm giác điều này ít phải đúng tới 89 phần 10. Hả? Lâm Hy lấy làm kinh hãi, hắn vốn là vì chuẩn bị động thủ. Không nghĩ tới, Vi Bất Bình lại đoán được ra chân tướng. Vi Bất Bình đích thực quá xem thường ngươi. Những chuyện như vậy mà ngươi đều đoán ra được. Quả nhiên không hổ là nhiều năm làm trưởng lão. Lâm Hy nói mà tự đáy lòng bội phục. Hắn nói điều này quả thực không phải giả bộ, mà là thật sự bội phục. Vi Bất Bình lại có thể vào lúc này hiểu rõ được nguyên nhân hậu quả câu chuyện thật sự là nằm ngoài dự liệu của hắn. Cũng không hổ là ở trên núi Ngũ Lôi, lão đại gian tà xảo trá đã làm trưởng lão nhiều năm. Thần sắc Vi Bất Bình lạnh lẽo, Lâm Hy nói thế này không khác là biến thành thừa nhận. Đường đường trưởng lão Ngũ Lôi phái và trưởng lão Long Lực Kỳ của Liệt Dương Tông. Hai người tổng cộng vào thì tuổi tác đều phải đến trên trăm. Vậy mà lại bị một kẻ hậu sinh tiểu tử miệng còn hôi mùi sữa đánh cắp thiên địa dị quả ở ngay dưới mũi. Nhưng mà cũng không hề phát giác ra được. Thế này không thể không nói là một loại trào phúng quá lớn. Chỉ cần ngẫm lại, Vi Bất Bình đều cảm giác đây thật sự là đại sỉ nhục trong cuộc đời. Đặc biệt trong lòng hắn vẫn còn giấu trái thiên địa dị quả bị đánh cháo kia. Ha ha, nếu như ngươi đã đoán được điều này, ta sẽ cho ngươi biết mấy điều bí mật. Lâm Hy nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Phi Bất Bình, làm như không thấy hai chấm. Trừ Chu Phong ra, ta còn giết trưởng lão Long Lực Kỳ kia của Liệt Dương Tông. Đúng rồi, còn có cái tên Tam Thái Tử Xích Viêm Cung kia của Liệt Dương Tông cũng là do ta giết. Lời vừa nói ra quả thật làm kinh động lòng người. Mọi người ở đây, bao gồm cả Vi Bất Bình vào trong đó đều cả kinh đến tóc tai cũng phải dựng ngược lên. Làm sao mà có thể? Hắn lại giết được cường giả Long Lực Kỳ. Đến ngay cả Xích Viêm Cung đều cũng giết. Quá chừng, thế này mà còn là người sao? Ánh mắt của các đệ tử Ngũ Lôi phái nhìn của Lâm Hy hoàn toàn là sợ hãi. Mặc dù vô phương nghiệm chứng chuyện thiệt giả, nhưng nét mặt của Lâm Hy có vẻ không giống giả bộ. Bọn họ vốn chỉ là cảm giác được Lâm Hy tiến bộ thật sự rất nhanh. Nhưng hiện tại lại còn cảm giác được Lâm Hy không chỉ là võ công tăng trưởng, mà lá gan của hắn quả thực so sánh với ông trời thì còn lớn hơn. Ngươi quả thực là điên rồi. Ngươi đã phát rồ. Vi Bất Bình đến lúc này cũng lộ ra sự kinh hãi như sắp vỡ mật. Hắn không phải sợ Lâm Hy, mà là bị việc Lâm Hy cả gan làm loạn hù dọa đến cứng đờ người ra. Giết Tam Thái Tử Xích Viêm Cung, giết Lý trưởng lão Long Lực Kỳ. Hai vụ việc này, cách nào mà truyền ra ngoài thì cũng đều là tai họa cực lớn, đủ để cho Ngũ Lôi phái diệt phái. Vi Bất Bình vẫn cảm thấy tự kiềm chế mắng Lâm Hy rằng tương lai sẽ gặp phải đại họa ngập trời, đã là đánh giá cao hắn. Làm thế nào có thể dự đoán được, chính mình có lẽ đã đánh giá tiểu tử này quá thấp. Hắn nơi nào là tương lai sẽ gặp phải đại họa ngập trời, hắn đã là gặp phải tai họa cực lớn. Loại chuyện này chỉ cần ngẫm lại là lão liền hãi hùng khiếp vía. Lý trưởng lão là đi cùng lão chung một chỗ. Chuyện này mà muốn bắt đầu truy cứu thì đến ngay cả lão cũng đều không thoát được quan hệ. Ngươi cái đồ nghiệt chứng này, ngươi làm sao dám có lá gan lớn như vậy? Xích Viêm cung và Lý trưởng lão mà ngươi cũng dám giết? Gương mặt Vi Bất Bình co rúm lại. Đây rõ ràng là lão đã bị làm cho hoảng sợ. Tuy nhiên còn nhiều hơn cũng là sự phẫn nộ hai chấm. Hôm nay vô luận như thế nào đều không lưu được ngươi. Thần sắc Vi Bất Bình hung ác. Lão rít gào một tiếng, nổi giận xuất thủ. Rắc rắc rắc, bầu trời đều hình như muốn sụp đổ. Vi Bất Bình hét một tiếng giận dữ, thân hình vốn gầy còm soạt một cái bắt đầu bành trướng ra. Khớp xương toàn thân của lão rắc rắc rắc rung động. Toàn thân phóng ra ánh sáng màu đồng thau, giống như một bậc kim giáp thiên thần giáng xuống thiên địa, thần uy ngất trời, thế không thể đỡ. Chương 73 chèn ép 2. Cần quyết không quyết tất lưu hậu họa. Ta đã biết rõ, ngày đó ở trên núi không nên lưu lại ngươi, nhưng mà hiện tại bù đắp thì cũng không muộn. Mơ thanh Vi Bất Bình như sấm sét làm rung chuyển bốn phương tám hướng, khí thế kia thật sự là ngập trời ngập đất. Võ đạo đạt tới đệ bát trọng, liền có kim cương bất hoại chi thân, lực lớn vô cùng. Đạt tới tuyệt đỉnh liền có thể thu phát tự nhiên như ý muốn. Vi Bất Bình lúc này xuất ra kim cương bất hoại chi thân của bản thân, rõ ràng là có ý đồ muốn giết Lâm Hy, tất muốn trừ khử để yên tâm về sau. Vi Bất Bình, ngươi rất tự tin. Ngươi cho rằng ta vẫn là kẻ ngu ngốc dễ lừa gạt ngày xưa sao? Đối mặt với Vi Bất Bình đang điên cuồng đánh tới, Lâm Hy không hề có ý sợ hãi. Thần sắc nghiêm nghị, khớp xương toàn thân rung động lục cục. Âm thanh của hắn cũng không cao nhưng lại vang lên rõ ràng bên tai mọi người, tản mát ra cái lạnh thấu xương. Phanh, một tiếng chợt quát, thân hình Lâm Hy liên tiếp cao vọt lên, làn da căng phồng ra. Trước một đôi mắt khiếp sợ, thân hình Lâm Hy cũng phóng ra ánh vàng rực rỡ vô biên. Hơn nữa thân hình hắn bành trướng mà đem so sánh với Vi Bất Bình thì còn lớn hơn, còn có sức lực hơn. Khi đứng thẳng thì ước chừng cao hơn một cái đầu so với Vi Bất Bình. Khí tức của Vi Bất Bình cũng đủ cường đại, nhưng mà đứng trước khí tức của Lâm Hy cũng đang bộc phát ra thì lập tức thành u ám thất sắc. Quả là cách biệt một trời. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hai mắt Vi Bất Bình trợn trừng, ánh mắt khiếp sợ trợn trừng đến lồi cả ra ngoài. Vừa rồi giao đấu, mặc dù Lâm Hy thắng lão, nhưng Vi Bất Bình căn bản không cho rằng lực lượng của Lâm Hy có thể mạnh mẽ đến mức quá lớn đối với lão. Lão bại chỉ là thua bởi sơ ý nhất thời, hơn nữa lão cũng chưa dùng đến lực lượng cường đại nhất của bản thân. Tuy nhiên thật không ngờ, Lâm Hy cũng lại là đồng dạng không sử dụng đến toàn lực. Càng khó có thể tin nổi chính là 3 tháng trước chắn vẫn là tôi thể kỳ, nhưng hiện tại lại đạt tới kim cương kỳ, hơn nữa hỏa hầu so với lão vẫn còn sâu hơn. Tại sao lại không thể được? Mơ thanh của Lâm Hy giống như sấm sét chấn đến tai của mọi người đều kêu ong ong hai chấm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vi Bất Bình, hiện tại ta liền thay Ngũ Lôi phái thanh lý môn phái, diệt trừ quân phản đồ nhà ngươi. Ngông cuồng, Vi Bất Bình gầm lên. Lúc này hắn cũng cảm giác được nguy cơ lớn lao nên vội vàng thúc giục công lực đến đỉnh cao, xuất ra tuyệt học mạnh nhất trong đời hai chấm, Phong Lôi Trưởng. Trong tích tắc kim quang tràn ngập, cuồng phong gào thét. Trong không trung mơ hồ vang lên tiếng sấm nổ mạnh. Dưới ánh mắt của các đệ tử đang chăm chú theo dõi, một bàn tay cực lớn kéo theo cuồng phong mênh mông đánh về hướng Lâm Hy. Một trưởng này trời long đất lở, chí cương chí xương, ngay cả đến ngọn núi cũng đều chụp vát đi một góc. Hừ, cuộc đấu với thú đến đường cùng. Lâm Hy xéo cợt như vậy. Nếu như trưởng này của Vi Bất Bình đặt ở trước kia, hắn thật đúng là chỉ có nước quá sợ hãi. Nhưng mà hiện tại, đừng nói là một Vi Bất Bình, chính là hàng chục Vi Bất Bình cũng không ngăn được hắn. Phanh, Lâm Hy thần uy lẫm liệt. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bàn tay chấn động, lại sử dụng cùng một chiêu thức hai chấm, Phong Lôi Trưởng. Trời nghiêng đất sụt, bên trong 20 trưởng đều là phong lôi huyền kình, đồng dạng là phong lôi trưởng. nhưng mà do Lâm Hy xuất ra. Nếu đem so sánh với Vi Bất Bình nổi danh trưởng lão nhiều năm thì vẫn còn lớn hơn. Lâm Hy là thiếu trưởng môn Ngũ Lôi Phái. Tất cả tuyệt học của Ngũ Lôi Phái vốn trước kia bởi vì lực lượng không đủ nên không có cách nào khác để luyện. Nhưng toàn bộ phương pháp thi triển thì hắn cũng biết. Lâm Hy chính là muốn hoàn toàn đánh bại Vi Bất Bình ngay tại lĩnh vực lão tự tin nhất, an hiểu nhất. Đối với Lâm Hy, trong lòng hắn còn có một phần tâm tư. Đó chính là tranh chấp nội bộ trong Ngũ Lôi Phái nên cũng chỉ có thể sử dụng tuyệt học của Ngũ Lôi Phái để giải quyết. Đây là thân thể của thế giới này, vì sự tôn nghiêm và vinh quang mà bản thân thiếu trưởng môn Ngũ Lôi Phái cho phép. Trong một tiếng vang thật lớn trời long đất lở này, chỉ thấy một bóng người kêu thảm một tiếng mà bay đi ra ngoài. Trưởng lão, mấy tên đệ tử Ngũ Lôi Phái chung quanh giật mình la lên thất thanh, định xông lên trước để đỡ cho lão. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng quét lại đây. Mọi người lập tức hoảng hốt lung túng, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Bởi vì trong ánh mắt của Lâm Hy, bọn họ cảm giác được một mùi vị lạnh lùng. Nếu ai dám bước lên trước, chỉ sợ kế tiếp liền đến phiên hắn. Trốn, cũng không biết là ai kêu một tiếng. Tiếp theo tất cả đệ tử Ngũ Lôi Phái may mắn còn sống sót giống như chim sợ cành cong, hướng về bốn phương tám hướng mà chạy trốn như tia chớp. Giờ phút này Lâm Hy đã là vô địch. Ngay cả Vi Bất Bình đều không phải đối thủ của hắn, chớ nói chi là bọn hắn. Chỉ trong nháy mắt các đệ tử chạy sạch không còn một ai, liền ngay cả Vi Bất Bình đều cố không nổi. Tan đàn xẻ nghé. Vi Bất Bình vừa mới ngã xuống, niềm tin trong lòng tất cả đệ tử tâm phúc về điểm này lập tức sụp đổ. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không đi truy đuổi theo giết một vài tên đệ tử Ngũ Lôi Phái. Mặc dù chính hắn cũng không ngại giết chết bọn họ, nhưng mà trong linh hồn có một bộ phận thân là thiếu trưởng môn Ngũ Lôi Phái nên hắn cũng không có ý định tạo ra tội lỗi gơ. E T chóc nhiều hơn. So ra, xử lý kẻ thù như Vi Bất Bình này có vẻ càng quan trọng hơn. Sạt sạt sạt, Lâm Hy chậm rãi đi tới. Dưới một gốc đại thụ ngoài 30 trượng, Vi Bất Bình nằm ở trong đống lá khô, không thể động đậy. Lâm Hy giáng một kích kia đã phá hủy tất cả sức lực phản kháng của hắn, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Vi Bất Bình, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ? Lâm Hy từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú vào Vi Bất Bình. Hắn đạp chân một cái, cứ như thế sấm Vi Bất Bình vào trong đất bụi, cành khô lá héo đều ngập đến gương mặt. Cái gì là người thắng? Tư thế hiện tại của Lâm Hy chính là người thắng. Ở trên núi Ngũ Lôi hắn đã ẩn nhẫn rất lâu, bị người mắng súc sinh, chửi là nghiệt chướng, tất cả oán khí đều nuốt trọn vào. Chờ đến chính là giờ phút này. Khụ khụ, khóe miệng Vi Bất Bình tràn đầy huyết, lão ho khan kịch liệt. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Hy mà trong bụng lão tràn đầy hoảng sợ. Lúc mà Lâm Hy đồng dạng lấy phong lôi trưởng để hoàn toàn đánh bại lão, vậy là vị Vi trưởng lão cao cao tại thượng trước kia liền hoàn toàn bị đánh bại. Chờ một chút, Lâm Hy, ta là trưởng lão, là công thần của Ngũ Lôi Phái, ngươi không thể giết ta. Đệ tử không thể giết trưởng lão a. Sắc mặt Vi Bất Bình tái nhợt, môi run run, hoàn toàn đã không còn sự kiên cường trước đây. Chương 74 sấm sét giữa trời quang. 1. Lão cảm giác được trên người Lâm Hy tràn đầy ý định giết người. Hắn là muốn giết lão. Đệ tử không thể giết trưởng lão. Lâm Hy cười lạnh, đột nhiên giáng một cái tát, liền hung hăng nện vào trên mặt Vi Bất Bình. Nửa khuôn mặt của Vi Bất Bình lập tức liền sưng vù lên hai chấm. Vi Bất Bình, hồi đó không phải ngươi mắng ta là nghiệt chướng sao? Không phải nói cha ta và ta đều không phải đổ ra gì sao? Mắng đi, tại sao không tiếp tục mắng nữa? Cầu xin tha thứ làm gì? Sắc mặt Vi Bất Bình tái nhợt, chỉ cố không ngừng giải thích hai chấm. Lâm Hy, ta là lão hồ đồ. Ta bị Mạnh Quân dụ dỗ, ngây muội đầu ấp. Lâm Hy, ngươi là ta chăm sóc lớn lên, chẳng lẽ ngươi đã quên đi lúc ngươi còn nhỏ thì vẫn còn gọi ta là Thúc Thúc. Thúc Thúc thật sự sai lầm rồi, ngươi tạm tha cho ta có được hay không? ta biết ta phạm vào sai lầm lớn, ngươi cứ giao ta cho trưởng lão hội, đến lúc đó sẽ do trưởng lão hội định đoạt. Như vậy cũng sẽ không làm ô uế bàn tay của ngươi. Ha ha, Lâm Hy lắc đầu. Nghe được Vi Bất Bình trước sau hoàn toàn là hai cách nói không giống nhau mà trong lòng cảm thấy một loại trào phúng thật lớn. Vi Bất Bình, ngươi thật đúng là giỏi giang a. Thấy cái chết đã đến nơi, liền đánh con bài thân tình. Ngày đó ngươi ở trên núi, lúc ngươi muốn giết ta thì tại sao lại không nghĩ tới khi ta còn nhỏ đã từng gọi ngươi là thúc thúc. Lúc ngươi và Mạnh Quân cấu kết cùng với Liệt Dương Tông, tại sao lại không muốn nhớ tới tổ phụ ta đã đối xử với ngươi như thế nào. Hiện tại ngươi thấy cái chết đã đến nơi thì lại đột nhiên nhớ ra. Lâm Hy cười lạnh. Nếu như hắn vẫn còn là thiếu trưởng môn Ngũ Lôi phái trước kia thì có lẽ còn có thể bị làm cảm động. Nhưng mà rất đáng tiếc là hắn không phải thế nữa. Vì Bất Bình đang tính toán để hắn giao lão ta cho trưởng lão hội. Tuy nhiên trong số lục đại trưởng lão của Ngũ Lôi phái thì có 4 người là có cùng ý tưởng đen tối với Vi Bất Bình. Mạnh Quân, giao Vi Bất Bình cho trưởng lão hội còn không phải thả cọp về núi à? Vi Bất Bình này quả thực là vẫn coi hắn như đứa trẻ để mà lừa gạt. Vi Bất Bình, ngươi liền an tâm lên đường đi. Nể rằng ngươi là trưởng lão thì đầu tháng ta sẽ thắp cho ngươi vài nén hương. Lâm Hy nói thản nhiên như vậy, trực tiếp tuyên án vận mệnh của Vi Bất Bình. Ngươi, hai mắt Vi Bất Bình trợn trừng. Tuy nhiên sau một khắc, thân hình hắn chợt bật thẳng lên, hai tay như tia chớp chém về phía xương đùi của Lâm Hy. Rõ ràng là lão đã lặng lẽ tích góp đủ lực lượng, cho nên vào lúc này đột nhiên chống lại. Hừ, một tiếng hừ lạnh, nhưng bên tai Vi Bất Bình lại như sấm sét nổ tung. Sự phản kháng cuối cùng của Vi Bất Bình dưới mắt Lâm Hy xem ra quả thực là không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ cần áp chế ở đùi phải trên người Vi Bất Bình, dùng sức ấm một cách là hắn lập tức liền làm tan rã thế công của Vi Bất Bình. A, lập tức từ trong miệng Vi Bất Bình máu tươi chảy như điên, cả người tựa như một con cóc bị găm thật sâu vào dưới đất. Lúc trước lão đã bị trọng thương, nay bị Lâm Hy dầm cho một cước này liền trực tiếp bị rơi vào trạng thái hấp hối. Tuy nhiên không biết tại sao, trên mặt Vi Bất Bình ngược lại xuất hiện một vầng hồng hào. Xem ra ngược lại như là không phải chịu một chút tổn thương. Hồi quang phản chiếu, Lâm Hy hiểu rõ Vi Bất Bình không sai biệt lắm hẳn là sắp chết. Khi sức sống cuối cùng này tiêu hao hết thì cũng chính là lúc lão ta bỏ mạng. Nhiệt trướng, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Trên mặt Vi Bất Bình đột nhiên xuất hiện một sự hưng phấn khác thường. Giống như thể là mãnh thú sắp chết lại phản công một kích hai chấm. Ngươi cho là ngươi thắng sao? Ha ha ha, ngươi đã sai lầm rồi. Không sai, hôm nay là ta phải chết. Nhưng cho dù ta chết thì cũng có cô của ngươi chôn cùng. Ầm vang, sấm sét giữa trời quang. Lâm Hy cả kinh, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, dưới chân bồng bềnh, xẹp xẹp xẹp liền lui vài bước. Cô đã xảy ra chuyện. Quả thực là Ngũ Lôi giáng xuống đầu. Trong nháy mắt Lâm Hy bị tin tức kia đánh cho mê muội. Trong tai chỉ nghe Vi Bất Bình tiếp tục nói hai chấm. Chuyện cô của ngươi và ngươi gửi thư riêng cho nhau, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Chúng ta liền tương kế tiểu kế. Sau 3 tháng chúng ta tìm người nói cho cô của ngươi, nói ngươi đã xảy ra chuyện tại vùng núi mãnh thú. Kết quả bà ta liền vô cùng sốt ruột, một khắc đều không ngồi nổi nữa, vội vội vàng vàng xuống núi. Hắc hắc, chỉ tiếc bà ta không ngờ rằng không đợi bà ấy chạy tới vùng núi mãnh thú, trên nửa đường đã gặp phải chúng ta chờ sẵn. Từ trong miệng Vi Bất Bình phun ra từng ngụm huyết, hơi thở càng ngày càng mạnh, nhưng vẻ mặt cũng là càng toát ra hưng phấn hai chấm. Ha ha, Lâm Hy, ngươi thuộc nhỏ để tang mẹ, 17 tuổi tang cha. Hiện tại Lâm Như Vân bị chết, ngươi liền mất đi một người thân cuối cùng, hoàn toàn trở thành cô nhi. Trời đất tuy lớn, nhưng ngươi lại không còn một người thân nào nữa, cũng không còn chỗ nào cho ngươi xung thân nữa. Ha ha ha, tiếng cười đột ngột im mặt, sau đó không một tiếng động. Lão thất phu, các ngươi rốt cuộc làm gì với cô của ta? Toàn thân Lâm Hy phát run, càng nghe trong lòng càng lạnh. Hắn ôm thật chặt vai của Vi Bất Bình, khàn giọng rít gào. Tuy nhiên, thần sắc Vi Bất Bình cứng ngắc, đã sớm chết. A, lão thất phu, ngươi thật sự là chết không đủ tiếc. Lâm Hy phát ra một tiếng gào thét động trời, năm ngón tay hắn vặn một cái. Phượt một tiếng, liền vặn gãy cổ của Vi Bất Bình. Đồng thời kình khí nổi ra quyền phát động, phịch một tiếng, đã đánh cho thân hình Vi Bất Bình bị chia năm xẻ bảy. Những lời của Vi Bất Bình nói ra lúc sắp chết đối Lâm Hy quả thực là sấm sét giữa trời quang. Chưa từng có một khắc, Lâm Hy lại cảm thấy hoảng hốt và lo âu giống như bây giờ. Lâm Hy chưa từng sinh ra tình cảm sâu sắc như thế đối với một người, cho dù là cha mẹ đẻ của khối thân hình này. Nhưng đối với cô duy nhất này, Lâm Hy lại có sự quan tâm và tình cảm sâu sắc. Ban đầu, linh hồn Lâm Hy là xuyên qua từ một thế giới khác mà đến. Tại thế giới này, người thân đầu tiên mà hắn gặp chính là cô Lâm Như Vân. Lâm Hy còn nhớ rõ ở hội nghị trưởng lão, Mạnh Quân ra tay đối với chính mình. Cô đã tức sùi bọt mép với vẻ mặt thà làm ngọc vỡ, không là ngói lành. Hắn cũng còn nhớ tại đại điện, cứ một lần tình thế bất lợi thì trên mặt cô Lâm Như Vân lại hiện ra vẻ lo âu, lo lắng, bất an. Còn cùng với việc chính mình chiến thắng Mạnh Thạch Vương Nhạc Hạc thì là sự hoan hỷ phát ra từ đáy lòng. Với cô, Lâm Hy cảm nhận được tình thân cốt nhục đích thực, loại tình cảm hơi mừng, hơi lo này. Chương 75 sấm sét giữa trời quang 2. Không hề nghi ngờ, Lâm Như Vân là đích thực coi hắn như chính mình sinh ra, rằng là người nhà chí thân. Mà ngày đó sau khi hội nghị trưởng lão kết thúc, Lâm Hy cũng từ đáy lòng công nhận bà, coi bà trở thành cô ruột của chính mình. Có người ở chung vài năm mà ngươi cũng không cách nào coi như thân nhân, mà có người có khi chỉ ở chung vài ngày nhưng ngươi đều sẽ coi là thân nhân gần gũi nhất. Không hề nghi ngờ, đối với Lâm Hy, Lâm Như Vân chính là người như vậy. Đối với Lâm Hy, dấu thời gian hắn ở tại thế giới này không phải là rất dài, nhưng cô Lâm Như Vân đã để lại trong trí nhớ của hắn dấu ấn sâu sắc, trở thành người thân cận nhất trong lòng hắn, cũng là thân nhân duy nhất của hắn ở trên thế giới này. Mạnh Quân, nếu như cô của ta xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi cũng chôn cùng. Lâm Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gầm thét động trời. Mơ thanh thê lương cuồn cuộn vô biên lan tỏa đi bốn phương tám hướng. Trên người của hắn đang tỏa ra những đạo sát khí, giống như thủy triều làm người khác nhìn thấy mà ghê người. Phanh, một cỗ không khí nổ tung, trong nháy mắt Lâm Hy không thấy bóng dáng đâu nữa. Trên đường lớn bên ngoài vùng núi Mãnh Thú, có một trạm dịch đứng sừng sững. Nó được xây từ đá hộp, lợp bằng ngói lam ngọc. Ở bên cạnh có 4-5 cỗ xe ngựa đang đỗ. Mấy người phu xe chán đến chết đang trò chuyện tự nhiên. Đây là một quán mã xa hành, chuyên làm ăn với việc đi tới vùng núi Mãnh Thú. Mỗi một năm các tông phái đều cử đi rất nhiều người tiến vào vùng núi Mãnh Thú. Ngược lại, số võ giả độc lai độc vãng cũng không ít. Những xe ngựa này kiếm sống chính là dựa vào những võ giả độc hành này. Đương nhiên, xét cho cùng thì họ trả giá cao hơn nhiều lắm so với xe ngựa bình thường. Lập tức xuất phát đến núi Ngũ Lôi. Một người phu xe ngựa vẫn còn lim dim chớp chớp mắt. Đột nhiên trong lúc đó có một đạo kình phong thổi qua, trong lòng lập tức thấy hiện ra một tấm ngân phiếu. Phu xe ngựa không chút để ý ngắm qua một phen, lập tức cả kinh nhảy dựng lên. 10 vạn lượng. Hắn kiếm ăn ở chỗ này lâu như vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy trả giá lớn như vậy. Lập tức xuất phát, mau chóng chạy tới Ngũ Lôi phái thì 10 vạn lượng này chính là của ngươi. Lâm Hy trầm giọng nói. Có trọng thưởng tất có súng phu. Phu xe ngựa vừa mới vẫn còn không yên lòng, lập tức như thể vừa tập được bát tiết canh. Mũ, toàn thân liền tỉnh táo hai chấm. Hảo lớ, xin ngài cứ yên tâm. Tắm cho ngựa thêm rơm ngựa chất lương thực. Trong khoảng thời gian ngắn, một chiếc xe ngựa thượng hạng liền chuẩn bị ở trước mặt Lâm Hy. Ngay cả lương thực cho Lâm Hy cũng đều đã chuẩn bị tốt. Khách nhân đi lỡ. Phu xe ngựa vẻ mặt tươi cười. Ừ, Lâm Hy vung tay áo bào, nhảy lên xe ngựa. Thiếu trưởng môn. Vờ ta. Đúng lúc này, một âm thanh yếu ớt mà lo lắng từ phía Trích bên cạnh truyền đến. Lâm Hy liếc xéo mắt một cái, tức thì thấy một nữ nhân quần trắng toàn thân là máu đang tập tễnh đi đến. Sư tỷ, Lâm Hy lấy làm kinh hãi, nhận ra thiếu nữ này. Đó là đệ tử bên cạnh cô Lâm Như Vân. Sư tỷ, mau lên đây. Lâm Hy vội vàng đỡ lấy nữ nhân, sau đó mang lên xe ngựa. Thiếu trưởng môn, ta rốt cuộc tìm được ngài. Trên gương mặt tái nhợt của thiếu nữ lộ ra nụ cười. Lâm Hy nhìn thoáng qua, âm thầm kinh hãi. Vết thương trên người nàng phi thường nghiêm trọng. Sư tỷ có chuyện gì, một hồi nói nữa. Phu xe, xuất phát. Mơ thanh của Lâm Hy vừa dứt, mã phu bên ngoài vội lên tiếng. Sau đó, xe ngựa nhanh chóng lên đường. Từ vùng núi Mãnh Thú đến núi Ngũ Lôi, đường xá xa xôi, cũng cần lộ trình 7-8 ngày. Để đối phó mạnh quân, Lâm Hy cần phải đảm bảo thể lực dồi dào, ở vào trạng thái cao nhất. Nếu không như thế, mà ôm hận trên núi thì liền ngu không ai bằng. Từ phương diện đó, xe ngựa là sự lựa chọn tốt nhất. Sư tỷ, trước hết tỷ cứ ăn tạm cái này. Lâm Hy lấy ra vài cây dược thảo, đưa cho thiếu nữ. Tức sống thảo dược để ăn là việc làm bất đắc dĩ. Mặc dù có chút bất nhã, nhưng rốt cuộc so với bị chết thì vẫn tốt hơn nhiều. Tới lúc này, Lâm Hy vốn là có kế hoạch luyện chế một chút đan dược. Thế nhưng luyện đan thì cần thời gian, mà thứ Lâm Hy thiếu thốn nhất lại chính là thời gian. Cho nên những thứ sưu tập trên người đều là một chút thảo dược có hiệu quả chữa thương. Loại thảo dược chữa trị vết thương là phi thường quý giá. So sánh thảo dược làm tăng công lực lên thì còn phải quý giá hơn nhiều. Chúng là nguyên liệu để luyện chế đan dược chữa thương thượng hạng. Nhấm nháp nuốt vào một ít thảo dược trong vùng núi Mãnh Thú, khí sắc của thiếu nữ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Thiếu trưởng môn, tam trưởng lão. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, trong mắt đã hoàn toàn ướt đẫm. Trong mắt Lâm Hy hiện ra một vằn đỏ, hắn nói dữ tợn hai chấm. Chuyện của cô, ta cũng đã biết. Chuyến trở về này của ta đây, liền sẽ bầm thây lão thất phu mạnh quân kia ra làm vạn đoạn. Cái gì? Thiếu nữ cả kinh, ngẩng phắt đầu lên hai chấm. Không, không, không. Thiếu trưởng môn, ngài không thể trở về. Tam trưởng lão liều chết sai ta đến đưa tin. Chính là để ngài không nên về. Cũng không cần đi cứu người. Tam trưởng lão sai ta cho ngài biết, đi được càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng không nên quay về núi Ngũ Lôi. Thân hình Lâm Hy kịch chấn, trong lòng hoàn toàn có loại xúc động đến rơi lệ. Hắn thật không ngờ cô vào lúc này mà vẫn còn suy nghĩ cho một chắc nhi hắn. Lúc ở kiếp trước, Lâm Hy thân là người kế thừa gia tộc võ thuật truyền thống, nên rất nhiều lúc chỉ cảm nhận được trách nhiệm nặng nề trên người và uy hiếp đến từ bốn phương tám hướng. Duy độc không cảm nhận được loại thân tình chân thành tha thiết. Tuy nhiên một đời này, ở trong thế giới mà hắn vừa mới giáng xuống không được 4 tháng, Lâm Hy lại cảm giác được loại thân tình quý giá từ một người khác. Mạnh quân, ta sẽ để ngươi phải trả giá với mức độ nặng nề nhất. Trong mắt Lâm Hy bắn ra ngọn lửa thù hận sâu sắc. Nói cho ta biết tất cả chuyện trải qua. Lâm Hy bình tĩnh nhắc. Trong xe im ắng, thiếu nữ lập tức nói một lần đầy đủ toàn bộ câu chuyện. Tất cả đều như Vi Bất Bình nói, đám người mạnh quân lợi dụng Lâm Hy làm mồi dụ, lừa cho Lâm Như Vân đi ra ngoài. Bởi vì Lâm Như Vân đi ra ngoài phi thường vội vàng, cũng không kịp thông báo cho ai. Cho nên ngay cả đại trưởng lão cũng không biết bà đi về phía nào. Cũng không ai biết, mạnh quân và Vi Bất Bình đã hạ thủ bà. Lâm Như Vân biết mạnh quân và Vi Bất Bình sẽ không bỏ qua cho mình. Cho nên liều chết ngăn cản hai người. Để cho thiếu nữ đi tới vùng núi Mãnh Thú, mang tin cho Lâm Hy, báo cho hắn không nên trở về. Chương 76 thần tốc đêm ngày. 1. Vốn thiếu nữ lúc trước đã bị thương, nay giữa đường xá xa xôi càng làm cho vết thương trở nên phi thường nghiêm trọng. Hơn nữa vùng núi Mãnh Thú sống mênh mông vô biên, căn bản không biết Lâm Hy ở nơi nào. Cho nên nàng chọn một phương thức có lợi nhất. Đó là ở trên một đoạn đường núi cách rất xa vùng núi Mãnh Thú. Nàng chờ đợi Lâm Hy trên con đường nhất định phải đi qua để tới được núi Ngũ Lôi. Sư tỷ, tỷ thử nghĩ lại tình huống ngay lúc đó, thử xem có cái gì. quên không? Lâm Hy gợi ý. Hắn có loại trực giác chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Mạnh Quân và Liệt Dương Tông cấu kết tính toán hẳn là không nhỏ. Lâm Hy đã biết Mạnh Quân và Vi Bất Bình liên hợp với Liệt Dương Tông là muốn đối phó đại trưởng lão. Có ý đồ dâng núi Ngũ Lôi vào làm môn hạ của Liệt Dương Tông. Vào lúc bắt đầu thì trong đầu Lâm Hy chỉ có khiếp sợ và phẫn nộ. Nhưng hiện tại tỉnh táo lại, hắn lập tức phát hiện Mạnh Quân và Vi Bất Bình đối phó với cô Lâm Như Vân căn bản là việc không cần phải làm bằng được. Cái này không có trong kế hoạch. Dù sao, một khi chuyện bị vỡ lở, chẳng những không đối phó được Lâm Như Vân, ngược lại còn làm kinh động đại trưởng lão, mất nhiều hơn được. Trừ phi bọn họ có lý do không thể không làm như vậy. Thậm chí so sánh đối phó đại trưởng lão thì còn quan trọng hơn. Đúng rồi. Chân mày thiếu nữ giãn ra, tựa hồ đột nhiên nhớ ra điều gì. Hai chấm. Ta nghe thấy bọn họ có nhắc tới trưởng môn phu nhân, tựa hồ có quan hệ gì đó với việc mẫu thân của ngài năm đó có xuất thân hoàng thất. Cái gì? Trong lòng Lâm Hy cực kỳ chấn động. Cơ hồ là theo bản năng hắn đã nghĩ tới bức họa mẫu thân trong quyển trục, nơi giấu vạn hoàng đồ thần bí. Mẫu thân có xuất thân hoàng thất là không hề nghi ngờ. Lai lịch rốt cuộc của vạn hoàng đồ cuối cùng cũng chỉ có thể là hoàng thất. Tam trưởng lão lúc ấy tức giận mắng, nói bọn họ chính là tay sai của Liệt Dương Tông. Tựa hồ món đồ này cuối cùng sẽ phải giao cho Liệt Dương Tông. Thiếu nữ nói. Trong ấp Lâm Hy liên tiếp xoay chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Hắn kiếp trước làm người kế thừa gia tộc võ thuật truyền thống, có thể bộc lộ tài năng từ trong số đông đảo rất nhiều người cạnh tranh thì tỉnh không chỉ là có mỗi vũ lực mà thôi. Trí tuệ cũng không thể thiếu. Cô tạm thời vẫn còn không có nguy hiểm. Trong lòng Lâm Hy nhanh chóng đưa ra một kết luận. Chuyện đề cập đến mẫu thân của Lâm Hy đề cập đến phản hoàng đồ. Bởi vậy khi chưa có được tin tức chuẩn xác thì có khả năng xác định là đám người Mạnh Quân sẽ không giết cô Lâm Như Vân. Nhưng mà chuyện này cũng không phải không có sai sót. Một khi đám người Mạnh Quân xác nhận cô Lâm Như Vân xác thật cũng không biết bất cứ điều gì thì chúng sẽ không chút do dự xuống tay hạ sát. Cho nên, Lâm Hy cần phải gấp gáp nhanh chóng giải quyết Mạnh Quân, tìm được tung tích của cô trước khi chuyện chuyển biến xấu. Sư tỷ, chuyện của cô ta sẽ một tay xử lý. Về phần Mạnh Quân, tỷ không cần lo lắng. Có lẽ tỷ còn không biết, Vi Bất Bình và trưởng lão của Liệt Dương Tông cấu kết với nhau đã bị ta giết chết. Lâm Hy trầm giọng nói. A, thiếu nữ lấy làm kinh hãi, không dám tin nhìn Lâm Hy. Lâm Hy không nói gì, chỉ là giơ lên một cánh tay. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay của Lâm Hy liền ngay trước mắt nữ đệ tử Ngũ Lôi phái này liền biến thành màu vàng, tản mát ra ánh sáng của vàng kim cương bất hoại chi thân. Thiếu nữ thất thanh giật mình la lên, ánh mắt đờ đẫn, cơ hồ đều đánh mất năng lực suy nghĩ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy thì nàng tuyệt không thể tin được. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn, võ công của Lâm Hy lại thăng tiến đến tình trạng như thế. Lâm Hy an ủi nữ đệ tử môn hạ của cô, liền không nói thêm gì nữa. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm vào trong võ đạo. Có khả năng dự báo, sau khi tới núi Ngũ Lôi thì tất nhiên sẽ là một hồi đại chiến. Lâm Hy phải đảm bảo năng lực thân thể và tinh thần đều ở vào trạng thái đỉnh cao. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, mỗi một ngày đối với Lâm Hy đều cực kỳ dài dằng dặc. Đến sẩm tối ngày thứ 6, Lâm Hy rốt cuộc ngồi không yên. Hai chấm. Sư tỷ, ta đi trước một bước. Tỷ cứ theo xe ngựa qua một thời gian ngắn lại tiếp tục đi. Nói xong, cũng không chờ nàng trả lời, trong một hồi tiếng kêu giật mình, thì kẹt một cái hắn mở cửa xe ra rồi hóa thành một đạo tàn ảnh phóng đi như chớp. Võ đạo lục trọng là đạt tới cảnh giới thần hành, liền có được tốc độ nhanh như tuấn mã. Lâm Hy hiện nay đạt tới đệ bát trọng kim cương kỳ, tốc độ nhanh như chớp giật, nhanh vô cùng, thể lực càng là bền dai. Chỉ trong nháy mắt, giữa những quả núi cao chất ngất bên ngoài xe ngựa cũng đã không thấy bóng dáng của Lâm Hy đâu nữa. Lần này đi núi Ngũ Lôi vẫn còn có một ngày lộ trình, nhưng Lâm Hy đã không chờ nổi được. Ở trên xe ngựa mỗi một ngày, hắn đều lòng như lửa đốt. Càng tới gần núi Ngũ Lôi, loại tâm tình này càng mãnh liệt. Hy vọng Mạnh Quân còn chờ đợi chưa thấy được Vi Bất Bình trở về thì còn không động thủ. Hiện tại chỗ dựa duy nhất của Lâm Hy chính là hy vọng việc mình giết Vi Bất Bình đã làm xáo trộn kế hoạch của Mạnh Quân. Vi Bất Bình đi tới vùng núi Mãnh Thú, mục đích là cướp lấy thiên địa dị quả, đưa cho Mạnh Quân để con hổ hống kia ăn. Qua đó khiến con mãnh thú này thay ra đổi thịt, thực lực tăng vọt để gia tăng hy vọng đối phó đại trưởng lão. Hiện tại Lâm Hy đã giết chết Vi Bất Bình, cướp mất thiên địa dị quả rất cần thiết cho hổ hống. Không hề nghi ngờ điều này sẽ làm xáo trộn kế hoạch của bọn họ. Nhưng việc đó cũng không phải không có sai sót. Liệt Dương Tông thẩm thấu vào Ngũ Lôi phái quá lợi hại. Trong vùng núi mãnh thú có trưởng lão cảnh giới long lực trợ giúp Vi Bất Bình. Vậy ở trên núi Ngũ Lôi, hành động đối phó đại trưởng lão khẳng định cũng không thể thiếu cao thủ Liệt Dương Tông. Bầu trời càng ngày càng tối, cảnh vật chung quanh chỉ hơi xa một chút cũng đã không thấy rõ ràng lắm. Cũng may núi Ngũ Lôi nối thông với đường lớn. Chỉ cần dọc theo đường lớn là có thể tới Ngũ Lôi phái, cũng sẽ không bị lạc đường. Lâm Hy ra sức dốc toàn lực chạy tới núi Ngũ Lôi. Vù vù, hai bên tiếng gió gào thét, Lâm Hy cảm thấy thể lực dần dần cũng hơi suy yếu. Tâm niệm vừa động, Lâm Hy lập tức vận khởi tâm pháp Quân Lâm Thiên Hạ Thể. Quân Lâm Thiên Hạ Thể là công phu cho lúc luyện khi đứng yên. Nhưng lúc Lâm Hy thử nghiệm vận hành tâm pháp thì ngoài ý muốn phát hiện ra, Quân Lâm Thiên Hạ Thể trong những lúc vội vàng chạy thì cũng có thể vận chuyển. Từng đợt nguyên khí thiên địa tụ thành màn xương trắng từ bốn phương tám hướng đang tràn vào trong cơ thể Lâm Hy. Mặc dù so ra nó vẫn không bằng Lâm Hy yên lặng tu luyện. Do đó hắn vẫn có thể thu nạp nguyên khí thiên địa mạnh mẽ nhưng mà cũng không kém đi quá nhiều. Chương 77 thần tốc đêm ngày 2. Những nguyên khí thiên địa này không ngừng bổ sung cho số thể lực bị tiêu hao của Lâm Hy. Ông, không khí như bị chấn thành những vòng tròn lan ra, Lâm Hy dọc theo quan đạo nhanh chóng biến mất theo phương hướng Ngũ Lôi phái. Đèn đuốc rực rỡ mới thắp, thời gian Lâm Hy tới nếu so sánh với mong muốn thì phải nhanh hơn rất nhiều. Từ rất xa, một quả núi đứng sừng sững trên mặt đất, có những ngọn đèn đuốc đang thắp lên trên đỉnh núi. Không giống với dĩ vãng, số lượng đèn đuốc trên núi gần như nhiều hơn gấp đôi. Ánh lửa đèn đuốc tụ tập lại hóa thành vầng sáng chiếu lên tận trời cao, soi rọi rõ hình dáng một đại điện đang chập chờn. Không tốt, Lâm Hy giật mình trong lòng, mặc dù còn cách trên núi một khoảng khá xa, hắn lại nghe được rõ ràng tiếng người ồn ào. Trên núi Ngũ Lôi bình thường vào lúc này đều sẽ rất im lặng, căn bản sẽ không có nhiều người như vậy. Đã xảy ra chuyện. Trong lòng Lâm Hy chính nặng, hắn tăng tốc độ nhanh hơn, dùng tốc độ cao nhất phóng tới. Dưới núi Ngũ Lôi, đứng lại, một tiếng chợt quát, vài bóng người xếp thành hàng chữ nhất, ngăn cản tại trước mặt Lâm Hy. Y phục trên người, dưới ánh lửa chói lọi là một dấu hiệu liệt diễm trông thập phần bắt mắt. Những người này là đệ tử Liệt Dương Tông. Muốn chết, Lâm Hy hai tay vỗ một nhịp, khuấy động một luồng khí lưu cuồng bạo đột nhiên đánh tới. Ầm, một cỗ lực lượng rời núi lấp biển, chấn khí cuồn cuộn nổi lên không gì sánh nổi nện về phía trước. Chỉ nghe ầm một tiếng, một loạt đệ tử Liệt Dương Tông kêu thảm thiết liên tục, lập tức bị xé xác chia năm xẻ bảy, hài cốt toàn bộ không còn gì. Có người xông lên núi, mau ngăn cản hắn. Trong bóng tối có người cả kinh kêu lên: ta là thiếu trưởng môn Ngũ Lôi phái, ai dám ngăn cản ta? Lâm Hy tức giận bừng bừng, âm thanh giống như tiếng chuông lớn, vang vọng hư không. Cái gì? Là thiếu trưởng môn? Trong bóng tối có người giật mình la lên, hiển nhiên cũng đã nhận ra thân phận của Lâm Hy. Hừ, cái gì mà thiếu trưởng môn? Hiện tại đã không phải nữa. Chả mấy chốc nhị trưởng lão chính là trưởng môn. Ai là thiếu trưởng môn thì sẽ do ông ta chỉ định. Có người lạnh lùng nói. Muốn chết? Ánh mắt Lâm Hy phát lạnh, soạt soạt hai bước lập tức xuất hiện trong bóng đêm đến trước người tên đệ tử vừa mở miệng nói kia. Bàn tay duỗi ra, lập tức giống như chụp chú gà con, nhấc bổng một tên đệ tử theo hệ Mạnh Quân lên. A, buông mọi người lên, giết hắn. tên đệ tử cũng không ngờ tới, Lâm Hy nói lên liền lên chụp một cách liền bắt đúng hắn lôi ra. Tu vi đệ tứ trọng thiết cốt kỳ coi như là không tầm thường, nhưng mà ở trước mặt Lâm Hy thì vẫn không có chỗ để phản kháng. Môn quy của ngũ lôi phái, nếu như phạm thượng, khi sư diệt tổ, tử. Năm ngón tay Lâm Hy vừa xiết lại, răng rắc một tiếng tựa như vặn cổ gà liền vặn chết tên đệ tử kia. Các đệ tử ngũ lôi phái nghe lệnh, tất cả những ai hiện tại không dính dáng vào nữa thì sẽ không đáng truy cứu. Tất cả những ai tiếp tục công kích, mưu mô tạo phản, hết thảy coi là mưu đồ làm loạn. Khi sư diệt tổ, chiếu theo môn quy xử tử. Mơ thanh của Lâm Hy ồ ồ như sấm, vang vọng cả núi ngũ lôi. Đối với mạnh quân, nếu muốn nắm giữ ngũ lôi phái, giết chết đại trưởng lão thì không hề nghi ngờ. Buổi tối là thời cơ tốt nhất. Hiện nay, đệ tử Liệt Dương Tông xuất hiện ở trên núi ngũ lôi, tính nghiêm trọng của tình huống đã là không cần nói cũng biết. Lâm Hy cũng không phải là người ham giết chóc, lạm sát. Nhưng mà vào lúc này mà vẫn còn nhân từ nương tay, chính là lòng dạ đàn bà. Hừ, đừng nghe hắn nói bậy. Mọi người cùng nhau xông lên, sau chuyện này nhị trưởng lão tất nhiên sẽ có phần thưởng xứng đáng. 7-8 tên đệ tử nhất loạt xông tới. Những đệ tử này có khi là môn hạ của mạnh quân, có khi là môn hạ của Vi Bất Bình. Hết thảy đều là cực kỳ trung thành. Trong mấy năm Lâm Hùng không hề hỏi han đến công việc bên trong môn phái, hết thảy bị mạnh quân thu nạp thành thế lực của mình. Thay lời khác nói, bọn họ mặc dù mặc trang phục của ngũ lôi phái, nhưng đã không phải là đệ tử ngũ lôi phái. Nếu như muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Hai mắt Lâm Hy phát lạnh, toàn thân bộc phát ra một cỗ sát khí dày đặc. Hắn cước đạp liên hoàn búng thân bật lên, vài trưởng chụp xuống. Lập tức giống như vỗ dưa hấu vậy, chụp đến nát mấy đỉnh đầu của mấy tên đệ tử đến chết cũng không chịu hối cải. Bang, bang, bang. Lâm Hy phảng phất sát thần đến, một mạch sông lên đỉnh núi ngũ lôi. Thần chắn sát thần, Phật ngăn sát Phật. Hiện tại ngũ lôi phái đã không phải là ngũ lôi phái trước kia rồi. Loạn thế thì không dùng được chuyện coi trọng lễ nghi nữa, hiện tại chỉ có lấy tàn sát để chấm dứt giết chóc. Hiện tại Lâm Hy trên danh nghĩa là tu vi kim cương kỳ để bát trọng. Nhưng trên thực tế, hắn đã đạt tới lực lượng long lực kỳ để cửu trọng, thể lực cực sai cuồn cuộn không ngừng. Một mạch xông về hướng đai điện trên núi ngũ lôi. Nghiền nát vạn vật. Thần chắn sát thần. Phật ngăn sát Phật. Không người nào đấu lại được một hiệp. Đám môn nhân đệ tử thuộc hệ của mạnh quân nhìn thấy hắn dũng cảm như vậy, đã sớm kinh hãi khiếp sợ. Người nào dám xông vào ngũ lôi phái ta, cứ đánh cho ta. Một tiếng quát động trời chợt vang lên, giống như tiếng sấm ầm ào vô tận, chấn động tứ phương. Mơ thanh chưa dứt, hai bóng dáng một trước một sau đi ra từ trong đại điện của trưởng môn, ngăn cản đường đi của Lâm Hy. Ầm, một bàn tay màu vàng nhanh chóng mở rộng ở trên không trung. Cuối cùng phảng phất như tay thần Phật, gây nên kình khí ngập trời chụp vào Lâm Hy. Cơ hồ là đồng thời, một bóng hình khổng lồ cũng đánh về phía Lâm Hy. Lợi chảo đảo qua không trung khiến không khí đều sụp đổ, phát ra tiếng nổ ầm ầm, xoạt xoạt. Lâm Hy chân đạp thất tinh, thân thể lui về phía sau, nhanh như tia chớp tránh né qua công kích của một người một xúc vật này. Hắn dừng ở ngoài mấy trượng, nhìn lại thật kỹ, chỉ thấy trước mặt có một người một hổ đang đứng uy phong lẫm liệt. Đúng là tứ trưởng lão Đoạn Nhất Mi và thú cưng hổ hống của mạnh quân. Lâm Hy, là ngươi sao? Đoạn Nhất Mi là người mở miệng trước. Khi thấy Lâm Hy đứng trước mặt thì lão có vẻ rất giật mình. Con hổ hống bên cạnh lão phát ra tiếng gầm uy hiếp coi như phù họa. Mơ thanh một trận đánh nhau truyền ra từ trong đại điện. Lâm Hy liếc mắt nhìn qua, lập tức thu trở về rồi nhìn chằm chằm vào trên người Đoạn Nhất Mi hai chấm. Đoạn Nhất Mi, ta nể ngươi là trưởng lão cho nên cũng cho ngươi một cơ hội. Hiện tại lập tức tách ra từ chuyện này, phân rõ quan hệ với mạnh quân thì còn kịp. Nếu không được như thế thì chớ có trách ta ra tay ác độc vô tình. Ánh mắt Lâm Hy chuyển động, trên mặt lộ ra những đạo hàn khí bức người. Cái gì? Ngươi muốn ta tách ra, phân rõ quan hệ với mạnh quân? Chương 78 Đại Phản Loạn 1. Đoạn Nhất Mi nghe vậy, hình như nghe được chuyện cười gì đó cực lớn hai chấm. Lâm Hy, là ta đang điên hay là ngươi đang phát điên rồi? Nhị trưởng lão hiện tại đại thế đã thành, chỉ chờ phối hợp trưởng lão Long Lực Kỳ của Liệt Dương Tông. Thu thập xong đại trưởng lão thì sau này chính là đổi dây thay cung, lập lại môn phái. Đến lúc đó, Mạnh Quân là trưởng môn, ta chính là phó trưởng môn. Ngươi hiện tại bảo ta phân rõ quan hệ với Mạnh Quân thì làm sao có thể? Hắc, kỳ thật, ta trái lại không ngại vặn đầu của ngươi, hiến cho Mạnh Quân và các trưởng lão của Liệt Dương Tông. Bọn họ hẳn là sẽ rất cao hứng. Đoạn Nhất Mi tiến lên trước vài bước, trên mặt mơ hồ có một chút hưng phấn. Ánh mắt rơi trên người Lâm Hy có một loại ý đồ quyết sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Gian ngoan thì mất linh. Lâm Hy lạnh lùng nói. Ngũ Lôi phái là phái nhỏ, trưởng lão không nhiều lắm. Giết một người thì sẽ ít đi một người. Lâm Hy nói nhiều như vậy chính là hy vọng hết sức để lưu lại được mấy vị trưởng lão. Nhưng là Đoạn Nhất Mi đã hồ đồ thì chớ, lại còn muốn giết hắn. Cái này chính là điều Lâm Hy không thể dễ dàng tha thứ hai chấm. Ngươi đã không thức thời như thế, vậy thì để cho Ngũ Lôi phái lại ít đi một vị trưởng lão. Lớn lối không biết xấu hổ. Đoạn Nhất Mi nói đầy lạnh lùng. Mặt đất chấn động, hai người Đoạn Nhất Mi và Lâm Hy cơ hồ là đồng thời khởi xướng tiến công. Phong tê lôi hống. Đoạn Nhất Mi quát lên một tiếng lớn, giành quyền phát động công kích trước. Thân hình lão tăng vọt. Rắc rắc rắc. Trong nháy mắt thi triển ra tu vi kim cương kỳ để bát trọng. Hóa thành một pho vô địch kim cương cử nhân đang tỏa ra hào quang vàng rực rỡ. Nhấc lên cơn sóng gió sấm sét. Lấy thế lôi đình vạn quân tấn công về hướng Lâm Hy. Đại thánh tích qua. Hai vai Lâm Hy rung lên, đồng dạng xuất ra kim cương bất hoại chi thân. Ánh mắt cơ. U. Sơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Hào hùng. Không giận tự uy. Phảng phất đại thánh trong viễn cổ truyền thuyết chém vỡ thiên địa. Chân hắn liên tiếp đạp thất tinh liên hoàn, soạt soạt liền xuất hiện ở trước người Đoạn Nhất Mi, lực lượng mãnh liệt bổ ra ngoài. Lần này đây giao thủ long trời lở đất. Trong khoảnh khắc trường kình chạm nhau, Đoạn Nhất Mi như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, cả người hình như bị một ngọn núi đánh trúng. Lão kêu thảm một tiếng, rồi như một cây cọp gỗ bay ra ngoài, trong miệng vẫn còn thốt lớn hai chấm. Lực lượng thật là lớn a, chèn ép. Lâm Hy giờ khắc này thể hiện ra, hoàn toàn là lực lượng chèn ép đè nén. Đoạn Nhất Mi cũng là cường giả để bát trọng, nhưng mà trước mặt Lâm Hy thì lực lượng lại ít hơn, chỉ bằng non nửa. Hai người căn bản không phải là cùng một cấp bậc lực lượng. Loại kết quả này ở ngoài dự liệu, Đoạn Nhất Mi trong lòng không hề chuẩn bị. Rống, một tiếng hổ gầm từ phía trích bên. Kình phong đập vào mặt. Con hổ hống há mồm rồng ngoác, răng nanh dày đặc, hung ác chồm về phía Lâm Hy. Xúc sinh, muốn chết. Trong mắt Lâm Hy hàn quang chợt lóe. Đối với con hổ hống này, hận ý trong lòng Lâm Hy còn cao hơn đối với Đoạn Nhất Mi. Ngày đó ở hội nghị trưởng lão, nếu không có cô xuất hiện thì con hổ hống này chỉ thiếu chút nữa là lấy đi tánh mạng của hắn. Hơn nữa, hổ hống đối với Mạnh Quân có ý nghĩa trọng đại, là lão bắt đầu nuôi dưỡng từ ấu thú, hao phí biết bao nhiêu tâm huyết và tinh lực. Hắn là địa vị bên trong môn phái có không ít do con hổ hống này tranh giành. Ở trong Ngũ Lôi phái, hổ hống chính là tượng trưng của Mạnh Quân. Giết hổ hống chẳng khác nào là chặt đứt cánh tay đắc lực của Mạnh Quân, chém một đao thật sâu vào trong lòng Mạnh Quân. Đồ xúc sinh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này, đồ hổ ly giả hổ, trước hết ta giết ngươi để lập uy. Hai mắt Lâm Hy phát lạnh, bắn tung người lên. Xương sống hắn phát ra liên tiếp âm thanh khủng bố, lại là xuất ra chiêu truy kích tam liên thức tăng gấp bội lực lượng. Lâm Hy lúc trước đã có lực lượng hơn một vạn cân. Lúc này tái sử dụng pháp môn tích lực truy kích tam liên thức thì càng là đạt tới tình trạng khủng bố đến mấy vạn cân. Phanh! Trên mặt Lâm Hy uy nghiêm, hai tay giãn ra. Hắn thi triển chiêu thức võ tòng đà hổ. Một chưởng hắn đè trên đầu hổ, một chưởng khác liền nhắm ngay eo lưng hổ hống hung hăng bổ xuống. Ngao! Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan. Hổ khiếu lập tức lâm vào tình trạng bốn chân sóng xoài. Mồm phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng nó lại bị Lâm Hy cho một chưởng nữa vỗ vào xương sọ. Đồ xúc sinh nhà ngươi trợ chủ vi ngược, không thể lưu lại ngươi được. Lâm Hy lúc này mạnh mẽ như thế nào? Hắn mãnh liệt tóm lấy đầu hổ, dùng sức vặn một cái, liền cứ như vậy vặn rơi đầu lâu hổ hống xuống. Hù dọa. Cách đó không xa, Đoạn Nhất Mi thấy một màn hung tàn này thì sợ đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều bắt đầu run run. Lúc này lão mới hiểu được, vừa rồi lúc Lâm Hy xuất hiện, nhìn thì như ngông cuồng nhưng kỳ thật đã cho lão một cơ hội rất lớn. Chỉ tiếc lão đã không suy nghĩ thật tốt, hiện tại muốn đổi ý thì đã quá muộn. Lâm Hy xách đầu hổ, lông mày cũng không hề nhíu lại, cứ đi thẳng tới chỗ Đoạn Nhất Mi đang bị trọng thương. Đoạn Nhất Mi lúc này giống như chim sợ cành cong, sợ đến gan mật đều nứt ra, hai tay liền xua liên tục hai chấm. Không, không nên, ta suy nghĩ cẩn thận. Lâm Hy, ngươi mới là thiếu trưởng môn danh chính ngôn thuận. Mạnh quân đây là phản loạn, là phải xử tử a. Lâm Hy, không thiếu trưởng môn, ta xin thuần phục ngươi. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Ánh mắt Đoạn Nhất Mi mở to hết cỡ, tràn đầy hoảng sợ. Đầu khớp xương lão giấu có cứng đến đâu cũng sẽ không cứng hơn được bao nhiêu so với hổ hống. Lâm Hy giết hổ hống cũng giống như giết gà con vậy, giết nó hay không đều rất dễ dàng. Chậm rồi, những lời ngươi nói lần này nên nói sớm hơn một chút đi. Lâm Hy đi tới, đại trưởng chụp xuống. Đoạn Nhất Mi hai chân đạp đạp hai cái, lập tức khí tuyệt bỏ mạng. Lâm Hy đã cho lão cơ hội, đáng tiếc lão lại không coi trọng. Cho đến lúc sắp chết thì mới lại tỉnh ngộ ra như vậy. Phương thức này mặc dù thu được sự thuần phục, nhưng cũng không hề trung thành để đáng nói tới. Hô! Một trận gió thổi qua, thần sắc Lâm Hy lạnh lùng, nhấc lên đầu lâu hổ hống mà đi về hướng đại điện trưởng giáo. Đại điện trưởng giáo Ngũ Lôi phái đã sớm biến thành trung tâm bão táp. Lực khí ép cường đại đủ để thổi bay, cuốn đi võ giả võ đạo tứ trọng, ngũ trọng. Coi như là cường giả thần hành kỳ để lục trọng, nếu muốn đi lại thì cũng gian nan khó có thể tới gần. Lâm Hy càng tới gần đại điện, liền cảm giác được lực cản càng cường đại. Bên tai truyền đến từng đợt âm thanh long ngâm hổ khiếu. Đây là hiện tượng cường giả võ đạo cảnh giới long lực để cửu trọng khi phát công lực đến đỉnh cao thì mới có. Cường giả long lực kỳ được xưng có thể vật lộn đỏ sức cùng cử long. Mà rồng ngâm hổ khiếu đúng là biểu hiện của long lực. Chương 79 đại phản loạn 2. Ba tên cường giả long lực kỳ, hai tên cường giả kim cương kỳ. Lâm Hy dừng tay lắng nghe, lập tức cảm giác ra tình huống ở bên trong. Ba tên cường giả long lực kỳ, một trong số đó không hề nghi ngờ chính là đại trưởng lão Triệu Hùng của Ngũ Lôi phái. Ngoại trừ lão ra thì chính là Mạnh Quân, Hàn Thế Trung và cường giả của Liệt Dương Tông. Phanh! Trong mắt Lâm Hy hiện lên một ánh hào quang sắc như đao kiếm, sáng như tuyết. Tay phải hắn giương lên, đầu lâu hổ hống lập tức theo đại môn nhanh như chớp lăn đi vào. Đồng thời, Lâm Hy bước vào theo sau. Nhanh như chớp. Cuộc chiến đấu vốn đang kịch liệt, vào lúc đầu lâu hổ hống này lăn vào thì lập tức dừng lại trong khoảnh khắc. Theo sau là một tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ, rung động không trung hai chấm. Ai đã giết hổ hống của ta? Mạnh Quân hai mắt đỏ kè, toàn thân đầy sát khí mà nhìn về phía đại môn. Trong đại điện chiến đấu kịch liệt, hắn không làm sao phân tâm quay lại nhìn cho nên không biết tình huống bên ngoài. Lúc trước cho là có Đoạn Nhất Mi và hổ hống gác, hẳn là không có sai sót. Không nghĩ tới, thứ lăn tới trước lại là đầu lâu hổ hống, là ta. Sau một chữ ta, Lâm Hy lập tức lắc thân vào đại điện, thần thái dâng cao mà đứng ở cửa đại điện. Ầm, thấy Lâm Hy, Mạnh Quân như bị sét đánh. Dưới chân dẹp dẹp dẹp, liền lùi lại mấy bước. Không có khả năng. Thần thái Mạnh Quân khiếp sợ. Sự xuất hiện của Lâm Hy đã tạo thành công kích lớn lao ở trong lòng lão, quả thực là long trời lở đất. Bất luận kẻ nào xuất hiện ở nơi này cũng sẽ không làm cho Mạnh Quân giống như bây giờ. lão cảm giác công kích cực lớn và kinh hãi. Bất luận kẻ nào cũng có thể giết Hổ Hống và Đoạn Nhất Mi, nhưng duy độc Lâm Hy là không có trong suy nghĩ của Mạnh Quân. Điều này hoàn toàn ra ngoài tất cả nhận thức của Mạnh Quân. Lâm Hy vừa lòng nhìn điệu bộ khiếp sợ của Mạnh Quân. Hắn tận lực tu luyện chính là để lúc này hôm nay rửa sạch sỉ nhục. Mạnh Quân, quên không nói cho ngươi, Vi Bất Bình đã bị ta giết, gốc thiên địa dị quả kia cũng đã bị ta đoạt được. Mơ thanh của Lâm Hy lạnh lùng hai chấm. Đúng rồi, còn có Long Lực Kỳ Lý trưởng lão của Liệt Dương Tông, và cái tên cái gì Tam Thái Tử kia cũng đồng thời là bị ta giết. Cái gì? Cách này thì ngay cả hai tên cường giả Long Lực của Liệt Dương Tông ở trong đại điện cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ lúc trước đang kịch chiến cùng đại trưởng lão Triệu Hùng, lúc này vừa phân thần lập tức lộ ra sơ hở, bị đại trưởng lão bắt lấy cơ hội mà phản kích một trường. Ngươi lại dám giết Tam Thái Tử và Lý Sư Huynh? Hai tên trưởng lão của Liệt Dương Tông mắt lộ ra sát ý thật sâu. Bọn họ lúc trước không có coi Lâm Hy đáng để ý đến, nhưng vào lúc này mới biết được mười phần sai khi khinh thường hắn. Liệt Dương Tông mặc dù là đại tông phái, môn nhân gần vạn, cường giả cũng nhiều, nhưng mà cường giả đỉnh cao thì cũng là chết một người liền ít đi một người. Cường giả Long Lực Kỳ không phải rau cải trắng, bất cứ một người nào tử vong đối với tông phái đều là công kích thật lớn. Mà Tam Thái Tử Xích Viêm Cung càng là đứa con được sủng ái của tông chủ. Hai chuyện này chung một chỗ cũng đủ khiến cho hai tên trưởng lão Long Lực Kỳ sinh ra đầy đủ sát niệm đối với Lâm Hy. Hai người nhìn ánh mắt của Lâm Hy, hận không thể ăn sống được hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại Lâm Hy đã phải chết hơn trăm lần ngàn lần. Chờ giải quyết xong Triệu Hùng thì người tiếp theo chính là ngươi. Ngươi không trốn thoát nổi đâu, Liệt Dương Tông chúng ta nhất định sẽ ban ra lệnh đuổi giết. Thiên hạ tuy lớn cũng sẽ không có chỗ dung thân cho ngươi. Hai tên trưởng lão Long Lực mặt mày lạnh lẽo, sát khí ngút trời. Cách đó cũng phải chờ hai người các ngươi thắng ta rồi hãy nói nữa. Đại trưởng lão vung song trưởng lên cùng xuất lực, mỗi một trưởng cũng có uy phong phá trời rạch đất. Cứ như vậy mà ngăn cản hai tên trưởng lão cảnh giới Long Lực, khiến bọn họ vô phương đi đối phó Lâm Hy. Thế nhưng đại trưởng lão mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Cái tên Tam Thái Tử kia thì cũng thôi, vì là kẻ ngu ngốc, nhưng mà cường giả Long Lực Kỳ không phải dễ dàng giết như vậy. Võ giả đệ cửu trọng có lực lượng có thể vật lộn đỏ sức với rồng không nói, hơn nữa sinh mệnh ngoan cường, những vết thương chí mệnh thông thường đối bọn họ lại không đáng kể chút nào. Coi như là trái tim bị vỡ đều còn có thể sống khá lâu. Mặc dù đại trưởng lão cũng có sự tin tưởng không lớn, nhưng Lâm Hy có thể phá tan tầng tầng ngăn trở để xuất hiện ở nơi này, bản thân điều đó cũng đã nói rõ về thực lực của hắn. Mặc dù chuyện kinh hãi làm cho người ta nhất thời khó mà tin được, nhưng đại trưởng lão tin tưởng Lâm Hy hẳn là không hề nói sai. Mạnh Quân, mau ra tay đi, giết tiểu tử này. Chờ chuyện nơi đây kết thúc, đến khi chúng ta trở về núi Liệt Dương, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo lên tôn chủ, tưởng thưởng xứng đáng cho ngươi. Hai tên trưởng lão Long Lực không thoát thân được, vừa sợ vừa giận, lập tức phát ra mệnh lệnh cho Mạnh Quân, muốn mượn tay Mạnh Quân để giết Lâm Hy. Hàn Thế Trung, Mạnh Quân thì cũng thôi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết hối cải sao? Ta niệm tình đồng môn, mấy lần nữa nhẹ tay thương xót đối với ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn thấy Mạnh Quân dâng cơ nghiệp mà sư tôn một tay thành lập vào làm thuộc hạ Liệt Dương Tông? Nếu làm như thế, lại há có thể không làm thất vọng sư tôn ở dưới đất, không làm thất vọng gần ngàn đệ tử Ngũ Lôi phái. Mơ thanh của đại trưởng lão to lớn, giống như tiếng sấm. Lão cũng mượn cơ hội này để làm sao động ý chí của một vị trưởng lão khác. Hàn Thế Trung, đại trưởng lão núi Ngũ Lôi bình thường không thể hiện ra mấy, xem ra đang dần dần già lão, đã vào trong quan tài nửa bước. Nhưng vào lúc này, lão mới hiển lộ thực lực cao vòi vòi của mình. Trên người của lão da chóc thịt bong, phủ đầy vết thương, quần áo đều bị máu tươi nhuộm ướt sũng. Nhưng mà thần thái lại oai phong lẫm liệt. đối mặt giáp công của hai tên trưởng lão Long Lực và trưởng lão Kim Cương Kỳ, nhưng lại vẫn không hiện dấu vết bại trận. Một mặt khác, Hàn Thế Trung trầm lặng không nói. Tuy nghe được những lời đại trưởng lão đã nói, nhưng cũng không làm ra bất cứ điều gì đáp lại. Còn thế công cũng đã không sắc bén bằng trước đây. Trong trận phản loạn này, Hàn Thế Trung vốn cũng không phải là chủ mưu. Cho dù mạnh quân thành công thì nhiều nhất lão cũng cứ vẫn là trưởng lão, không được lợi lộc gì nhiều lắm. Hiện tại trận phản loạn này thì lão hoàn toàn là bị động mà lôi cuốn vào. Bởi vậy, xuất thủ giảm đi 3 phần cũng không phải điều gì khó có thể hiểu rõ như vậy. Hơn nữa, sau khi Lâm Hy xuất hiện thì Hàn Thế Trung cũng cảm giác được một chút biến hóa. Trận này vốn là nắm chắc kết quả chiến đấu, hiện tại xuất hiện ra một chút biến số khác. Chương 80 Pháp kiếm. Hai tên trưởng lão Long Lực của Liệt Dương Tông nhìn thấy rất rõ. Trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không cách nào làm gì được. Dù sao, Hàn Thế Trung bây giờ còn không phải người của Liệt Dương Tông. Về phương diện khác, Hàn Thế Trung ở trong chiến đấu thì ban đầu cũng chỉ là phụ tá. Có tranh thủ tận dụng được chỉ là chút công sức nên cũng không khác nhau nhiều lắm. Cho nên hai vị trưởng lão Liệt Dương Tông nhất thời cũng không có lòng dạ đi quản hắn. Mạnh quân đón lấy này tốt chiến tốt thắng. Một người trưởng lão Liệt Dương Tông đột nhiên tranh thủ được cơ hội, vung cánh tay lên. Một thanh trường kiếm dài 3 thước hóa thành một vệt chói lòa, soạt một cái cắm ở trên mặt đất trước người mạnh quân. Trong mắt mạnh quân chợt lóe sáng, lập tức cầm lấy kiếm vào tay, tức thì tâm thần cực bình tĩnh lại. Trên mặt đều thấy tăng thêm 3 phần tự tin. Đại trưởng lão, ngươi cũng chớ có trách ta. Muốn trách thì chỉ trách tại sao ngươi cứ phải cố sống chết để giữ lấy lề thói cũ. Một lòng che chở tên tiểu tử Lâm Hy này. Chờ ta giết hắn xong cắt đứt huyết mạch Lâm ra thì sẽ quay lại hoàn toàn thu thập ngươi. Mạnh quân tay cầm một thanh trường kiếm 3 thước trông sáng loáng sắc bén, lập tức lắc người xông về hướng Lâm Hy 2 chấm. Ngươi giết hổ hống của ta, ta sẽ giết ngươi để thay nó làm huyết tế. Hừ, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Hai mắt Lâm Hy sắc bén chợt lóe, thân thể bắn lên. Hắn định thi triển công phu tay không đoạt dao sắc để đoạt trường kiếm trong tay mạnh quân. Hiện nay lực lượng hắn phóng đại, mạnh quân mặc dù là trưởng lão của ngũ lôi phái thì cũng không đáng được hắn để vào mắt. Mạnh quân cười gằn một tiếng, cũng không tranh luận. Hắn trực tiếp vung thanh trường kiếm lên tả trường hữu kiếm mà chém về hướng cánh tay của Lâm Hy. Lâm Hy cũng là mặt lộ vẻ hung tợn, hắn và mạnh quân thù sâu như biển, không chết không xong. Cổ tay vừa lộn, sắp đoạt được trường kiếm của mạnh quân. Tuy nhiên ngay trong khoảnh khắc sắp bắt được trường kiếm, đột nhiên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng. Lâm Hy, mau tránh ra. Kiếm kia không thể đón đỡ. Đại trưởng lão ánh mắt thoáng nhìn thấy một màn này, thất kinh, vội vàng lên tiếng quát lớn. Cái gì? Chẳng lẽ thanh trường kiếm này có gì cổ quái? Lâm Hy biết đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không bắn tên mà không có đích. Bên tai vừa nghe được nhắc nhở, trong lòng lập tức thoáng nghĩ. Võ giả đạt tới cử linh kỳ để thất trọng, làn da toàn thân cứng cỏi vô cùng, cũng đã không cần sợ hãi các loại đao thương kiếm kích tầm thường. Tới loại tình trạng này của Lâm Hy, thân thể càng là như kim cương, dường như khó lòng gây tổn thương. Theo đạo lý căn bản là không sợ hãi các loại đao kiếm đánh đến. Tuy nhiên không biết tại sao, thanh trường kiếm 3 thước này trong tay mạnh quân lại gây cho Lâm Hy một loại cảm giác uy hiếp cực mạnh, không thể đón đỡ. Trong mắt Lâm Hy hào quang lóe lên, dưới chân lập tức đạp thất tinh, tức thì nhanh như tia chớp mà lui về phía sau. Tuy nhiên, lúc này cự ly giữa hai người quá gần, mặc dù Lâm Hy kịp thời phản ứng nhưng vẫn đã muộn. Xoẹt, phảng phất như lưới kéo lướt qua trang giấy. Lâm Hy chỉ cảm thấy cánh tay chợt lạnh rồi máu chảy ra ào ào ào. Qua hồi lâu, hắn mới cảm giác được đau đớn. Mà trên cánh tay, không biết từ khi nào lại có thêm một vết thương thật lớn. Nếu không phải Lâm Hy kịp thời lui ra vào lúc cuối cùng thì giờ khắc này cả một cánh tay đều bị chặt đứt. Thanh kiếm này rốt cuộc là kiếm gì? Lâm Hy thất kinh, kim cương bất hoại chi thân của hắn mà dưới thanh kiếm này của mạnh quân lại giống như tờ giấy vậy. Cánh tay bị rách, máu huyết chảy ra, sau đó mới cảm giác được đau đớn. Đây rõ ràng là kiếm phong sắc bén đến tình trạng khó có thể tin nổi. Mạnh Quân một kích có hiệu quả, trong lòng cực yên tâm nên cũng không vội mà đuổi giết. Nham hiểm cười lạnh hai chấm: Lâm Hy, ngươi rốt cuộc vẫn quá non. Nếu như hôm nay ngươi không xuất hiện, ta còn thực sự không có biện pháp bắt được ngươi. Nhưng lại không nghĩ tới, ngươi tự chui đầu vào lưới. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đúng rồi, ngươi hẳn là thấy rất kỳ quái không? Cường giả kim cương kỳ, đao thương bất nhập, nhưng lại không đối kháng nổi một kiếm của ta. Mạnh Quân lúc này thấy nắm được đại cục, nên căn bản hắn không sợ Lâm Hy lật ngược tình thế hai chấm. Ta để cho ngươi chết được rõ ràng, tâm phục khẩu phục. Thanh kiếm này chính là pháp kiếm do cường giả võ đạo cao hơn thập trọng, luyện khí cảnh tế luyện ra. Thổi tóc đứt tóc, chém sắc như chém bùn không nói, càng là cực kỳ khắc chế thân thể dũng mãnh của võ giả chúng ta. Cho dù là cường giả long lực kỳ, dám kề cận với một kiếm thì cũng phải đoạn tuyệt, tuyệt đối không có may mắn. Kiếm này vốn là dùng để đối phó đại trưởng lão, hiện tại trước cứ tạm dùng trên người của ngươi. Cường giả luyện khí cảnh. Ánh mắt Lâm Hy nhíu lại, lộ ra vẻ giật mình. Hắn mặc dù biết trường kiếm trong tay Mạnh Quân không giống bình thường, nhưng mà không nghĩ tới lại là pháp kiếm do cường giả luyện khí cảnh, võ đạo còn trên thập trọng tế luyện. Phải biết rằng cường giả luyện khí cảnh như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà ngay cả phụ thân của Lâm Hy là Lâm Hùng đều không có tư cách tiếp xúc được. Nói một cách khác, võ giả võ đạo thập trọng, cho dù là nhân vật như đại trưởng lão vậy, nếu muốn nhìn thấy cường giả luyện khí cảnh thì cũng khó khăn như người bình thường muốn vào hoàng cung ra mắt hoàng đế. Cường giả luyện khí cảnh chính là cao cao tại thượng, là hoàng đế ngồi ở Tử Cấm Thành. Mà cường giả võ đạo thập trọng chính là nông dân làm ruộng. Hai người có thân phận một trời một vực, căn bản không có cách nào có thể giao tiếp. Tuy nhiên hiện tại, một thanh pháp kiếm do cường giả luyện khí cảnh tế luyện, rõ ràng xuất hiện ở trong đại điện Ngũ Lôi Phái. Mạnh Quân có được thanh pháp kiếm này, giống như là khâm sai cầm thượng phương bảo kiếm. Sự rung động đối với người bình thường có thể nghĩ. Không trách được trên người đại trưởng lão lại có nhiều vết thương như vậy. Lâm Hy này mới hiểu được tại sao trên người đại trưởng lão lại thấy máu chảy đầm đìa thê thảm như vậy. Loại lực sát thương khủng bố của pháp kiếm coi như cường giả long lực kỳ cũng không dám lấy cứng đối cứng. Mạnh Quân, không nên nói nhiều lời, phải nhớ rằng họ là từ ở miệng mà ra. Những người bên trên đó chính là không thích kẻ lắm mồm. Một người trưởng lão Liệt Dương Tông nghe được Mạnh Quân nói ra bí mật của pháp kiếm, lập tức trong lòng không vui, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mấy tên trưởng lão của Liệt Dương Tông này đang kịch chiến cùng trưởng lão Triệu Hùng. Cao thủ so chiêu, vốn là không cho phép phân tâm. Nhưng mà từ đó cũng nhìn ra được. Cho dù là những trưởng lão này của Liệt Dương Tông thì đối với cường giả luyện khí cảnh cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Sợ gặp phải tai họa gì đó. Hắc hắc, mấy vị trưởng lão không cần lo lắng. Ta sở dĩ nói với hắn những lời này là bởi vì bọn họ nhanh chóng sẽ thành người chết. Mà người chết là có thể giữ được bí mật tốt nhất.